Vợ yêu, muốn trốn, chương 25, góc truyện audio.com, nét mặt dịu dàng của Lãnh Bạch Ngôn khi nhìn Thích Ngọc Phi liền biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh. Anh hai, em sang đó với chị dâu nha. Gạch dưới Bạch Tuyết chớp chớp mắt nhìn anh, cẩn thận một chút. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn gật đầu. Bạch Tuyết mỉm cười vui vẻ rồi đến bên của Thích Ngọc Phi và Liêu Hiểu Nhiên đang đứng. Cả ba đứng bên cạnh Tửu San nhìn bộ mặt đắc ý của Tần Quan Cương mà trong lòng thầm khinh bỉ. Tiểu tổng, kính lão đắc thọ, nể tình anh lớn tuổi hơn tôi, mời anh đi trước. Không cần khách sáo, cậu bắt đầu trước đi. Gạch dưới Tiểu San cười đùa. Được, Tần Quan Cương tay cầm cây cơ sắc mặt nghiêm túc đánh vào viên bi màu trắng. Cạch cạch cạch, quả nhiên không hổ danh là bách chiến bách thắng, bốn viên bi khác màu đều xoay ngay vào lỗ. Tần Quan Cương đắc ý cười ngước mặt lên nháy mắt với Tràn Gia Nhi. Tiểu San chỉ nhàn nhã nhìn, tỏa ra không mấy gì hứng thú. Còn Thích Ngọc Phi và Bạch Tuyết nhìn bộ dạng phách lối của Tần Quan Cương mà lòng chát ghét. Tần Quan Cương đánh viên bi thứ nhì, cạch, nhưng viên bi màu đỏ lăn đi và ngưng cách lỗ khoảng 5 cm. Tiểu San đến anh rồi kìa, cố lên, em ủng hộ AMH. Bạch Tuyết vừa vỗ tay vừa la lên. Tiểu San bước đến bàn bi ra vui vẻ nhìn Bạch Tuyết nói. Cảm ơn em, cách đó không xa, Khải Huấn nghe thấy những lời mà Bạch Tuyết nói lại cảm thấy bực tức vô cùng, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tiểu San cầm cây cơ bi ra lên vừa xoay vừa nhìn tỏ vẻ không biết đánh viên bi nào. Không sao đâu Tiểu Tổng, cứ từ từ, tôi sẽ nhường anh một bi. Tần Quan Cương kiêu căng lên tiếng, nhìn vẻ của Tiểu San, một người phong lưu bay bướm nho nhã như vậy, ngoài phụ nữ ra thì chắc chẳng biết cái gì. Cả bốn người kia đều bước đến xem kịch vui. Quán Tân choàng tay ôm Kiều Ái bước đến, còn Khải Huấn thì đứng phía sau của Bạch Tuyết. Riêng Lãnh Bạch Ngôn bước đến từ phía sau và ôm Thích Ngọc Phi vào lòng, cô quay đầu thì thầm vào tai anh. Anh ấy có thể thắng không? Không làm khó được cậu ta. Nói xong Lãnh Bạch Ngôn không quên cắn nhẹ vào tai cô một cái. Còn về phía Tiểu San cầm cây cơ khom người với tư thế vô cùng chuyên nghiệp và vô cùng đẹp mắt đánh vào viên bi trắng. Những tiếng cạch cạch vang lên dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, những viên bi chính xác rơi vào lỗ. Bạch Tuyết nhảy lên cười vui vẻ vỗ tay. Hay quá anh Tiểu San, anh thật lợi hại. Bạch Tuyết xoay sang phía của Khải Huấn lay lay tay anh. Huấn ca, anh có thấy không, Tiểu San thật lợi hại, chỉ có một cơ mà có thể đánh hết bi vào lỗ. Khải Huấn trong lòng buồn bực, anh dùng sức vẫy khỏi tay Bạch Tuyết tỏ ra thái độ hết sức bực mình. Bạch Tuyết phút chốc sừng sốt, rõ ràng lúc này còn tốt, sao bây giờ lại như vậy. Một cơ sao, sao có thể, Diêu Hải Nam kinh ngạc, còn Tần Quan Cương thì nhìn Tiểu San bực tức. Ồ các cậu không biết sao. Tiểu San là nhà vô địch Biza trong nước 3 năm liền. Người ta còn hay gọi cậu ấy là chiến thần Biza. Gạch dưới Quán Tân nói mà làm cho mọi người kinh ngạc. Chiến thần Biza, Tần Quan Cương lặp đi lặp lại ba từ này trong đầu. Trong ánh mắt của hắn ánh lên tia sáng khó có thể tin được, người này lại là huyền thoại trong giới Biza. Đúng là có mắt mù, anh không biết người xưa có câu cao nhân tất hữu có cao nhân chỉ. Ý là người giỏi ắt hẳn sẽ có người giỏi hơn. Gạch dưới Bạch Tuyết nói với giọng mỉa mai. Còn Tần Quan Cương nhìn xung quanh trong lòng đầy xấu hổ. Tiểu tổng thật là chân. Góc truyện audio.com, nhân bất lộ tướng, Tần Quan Cương tôi xin bái phục. Dừng một chút rồi hắn ta nói tiếp, xin hẹn gặp lại so sách chương.